người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, Mộng Cảnh Chi Môn đối diện. Tiếp tục 0 năm chiến tranh. Như ẩn như hiện thuần trắng đại môn. Mộng ảo sắc thái tràn đầy. Chính như môn một chỗ khác chỗ đối ứng hư ảo vĩ độ đồng dạng. Cái này phiến thuần trắng chi môn bày biện ra hư giả mộng ảo sắc thái. Đến nơi này, Sorry lần nữa khẩn trương lên. Hắn không biết mình tiếp xuống vận mệnh. Dù sao, hắn nhưng là bị luyến xưng là chìa khóa. Có thể hay không cần đem hắn hiến tế hết, mới có thể mở ra cánh cửa kia. Sorry lo lắng sự tình cũng không phát sinh. Bọn hắn đi vào tòa kia thuần trắng chi môn trước. Không đợi luyến có hành động. Sorry MU bàn tay một cái ấn ký chiếu lấp lánh. Đó là, năm đó lão sư dành cho ta truyền thừa ấn ký. Sorry nhớ kỹ, năm đó mình tên điên lão sư rời đi thự quang đại lục trước đó. Từng hướng Sorry truyền thừa một ít gì đó mà cái này mai ấn ký liền là lúc kia xuất hiện. Đương thời Sorry từ cái này mai ấn ký bên trong học xong không ít chiêu số bí pháp. Hắn coi là đây chính là ấn ký tất cả công năng. Bây giờ xem ra, là mình đánh giá thấp cái này ấn ký tác dụng. Nương theo lấy Sorry MU bàn tay ấn ký phát ra hào quang chói sáng. Thuần trắng chi môn cũng tại đáp lại. Chiếu lấp lánh, luyến đi lên trước, đem cửa đẩy ra. Không chút do dự, nàng bước vào trong môn. Sorry ba người liếc nhau một cái. Cuối cùng lựa chọn đi theo bước vào cái kia thuần trắng chi môn. Thế giới trời đất quay cuồng. Vô số huyễn tưởng mảnh vỡ giống như lưu tinh đồng dạng cực nhanh. Sorry bọn người phát hiện, mình giống như rơi vào một mảnh vô biên vô tận trong biển rộng. Bên trong vùng biển kia, tất cả đều là đủ loại huyễn tưởng mảnh vỡ. Hoặc cũng là mộng cảnh tràng diện, hoặc cũng là huyễn tưởng đoạn ngắn. Trầm luân, bọn hắn không hiểu cảm thấy một trận nguy cơ. Tiếp tục như vậy xuống dưới. Bọn hắn sẽ ở bên trong vùng biển này trầm luân xuống dưới. Sẽ ở trong đó mê thất bản thân. Ngay tại trong ba người nóng lòng lúc gấp. Sorry MU bàn tay ấn ký phát ra quang mang. Bọn hắn bị một cỗ lực lượng bao phủ. Nhanh chóng hướng về phía trước xuyên qua. Vô số huyễn tưởng mảnh vỡ giống như hạt lui lại. Xoát trong nháy mắt. Bọn hắn trước mắt thế giới một mảnh lóa mắt bạch quang lấp lóe. Đợi hết thảy trước mắt rõ ràng về sau, bọn hắn phát hiện mình xuất hiện tại cái kia quen thuộc trong mộng chi thành bên trong. Nhưng trước mắt trong mộng chi thành, cùng bọn hắn tại hư cùng thực giao giới dây nhìn thấy trong mộng chi thành. Có chút không đồng dạng, tòa thành này cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại, mà là kiến trúc sụp đổ, giống như kinh lịch đại chiến, chỉ để lại phế tích đồng dạng, trên bầu trời. Khổng lồ màu đen quái vật giống như vòng xoáy đồng dạng tàn phá bừa bãi lấy. Vô số sinh linh trên không trung cùng quái vật kia chiến đấu. Tất cả mọi người ngây người thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngươi bây giờ tới đây. Không có ý nghĩa gì. Thanh âm này. Sorry chuyển qua đầu. Bóng người quen thuộc hiện ra ở trước mắt. Nhưng đối phương không phải trong trí nhớ y phục kia rách dưới. Toàn thân bẩn thỉu tên ăn mày hình tượng, mà là người khoác lộng lẫy chiến bào, giống như tuyệt đại chiến giống như thần tên điên lão sư. Thon, nơi này, quái vật kia đến cùng là cái gì? Mị ma vốn định hỏi thăm nơi này đến cùng là địa phương nào? Nơi này xảy ra chuyện gì? Nhưng nghĩ nghĩ, kỳ thật những vấn đề này đáp án, chỉ cần dùng tâm đều có thể tìm ra. Nơi này, không phải là luyến nói qua. Chân chính hư ảo vĩ độ, bị mai rùa lão giả xưng là lý thế giới địa phương. Mà nơi này đã từng xảy ra chuyện gì? Năm đó Thon cũng đã nói. Chiến tranh, còn tại tiếp tục, không cần nhiều lời liền biết. Năm đó chiến tranh tiếp tục đến bây giờ. Cho nên mị ma từ bỏ hỏi thăm những cái kia. Nàng nhìn thoáng qua trên trời cái kia giống như lỗ đen đồng dạng quái vật. Phát ra nghi vấn Thon cầm trong tay chiến kiếm. Sắc mặt ngưng trọng ngước đầu nhìn lên thiên khung. Đó là được xưng là vô tận hư không? Quái vật là năm đó gia hỏa kia tọa hạ ba thần sư thứ nhất gia hỏa kia. Không cần Thon nói rõ. Mị ma đã biết là người nào. Năm đó cái kia tại Flan Tổ Tinh bên trên cùng Thủy Nguyên Ma Thần rằng co quái vật kia. Bất luận là quái vật kia vẫn là Thủy Nguyên Ma Thần. Đối với mị ma tới nói, đều giống như ác mộng đồng dạng. Hắn tọa hạ ba thần sứ, trong đó phong bạo thôn phệ giả, đã bị đánh chết. Thần chi sứ đồ chạy trốn đến địa phương khác, bị thời gian tinh linh nhóm cường giả chế nhất định. Trước mắt tất cả mọi người đang toàn lực ứng đối vô tận hư không. Trên bầu trời, kim dực thiên sứ trong tay thánh quang chi luân hiện, chói mắt chùm sáng màu vàng óng đánh xuyên qua cái kia giống như lỗ đen đồng dạng quái vật. Quái vật dần dần vỡ vụn, tiêu tán. Lão sư, đây là kết thúc. Sorry, vừa đi vào bên này, liền thấy cái kia dây dưa mọi người vô số năm quái vật bị đánh bại. Thon lắc đầu, không, nơi này chúng sinh đều khó mà tử vong. Thon giải thích, sau đó thiên khung phía trên, cái kia nhìn như tiêu tán quái vật dần dần phục hồi như cũ. Song phương lần nữa triển khai chiến đấu trong lúc đó, màu đỏ trường long cánh bị vô tận hư không quyển nát. Thậm chí đầu kia giống như một con rắn cự long, thân thể đối phương hóa thành vô số đoạn thi thể, nhưng cùng trước đó vô tận hư không gây dựng lại đồng dạng. Nhìn như vẫn lạc rắn trạng cự long lần nữa gây dựng lại. Phục sinh, ở chỗ này, hết thảy tất cả, đều rất khó tử vong. Nơi này là hư ảo thế giới. Chúng ta đến từ hiện thực, mang theo chân thực vị cách. Muốn tại hư ảo thế giới bên trong chân chính tử vong, trừ phi một mực mài xuống dưới, đem chân thực vị cách ma diệt rơi. Thon nói ra, nhiều năm như vậy chiến tranh tiếp tục đến bây giờ nguyên nhân thực sự. Song phương chiến tranh, cũng không phải là đem đối phương đánh giết một hai lần liền có thể kết thúc. Mà cần dựa vào tuế nguyệt, dựa vào vô số lần tử vong đem đối phương ma diệt rơi. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, đã có rất nhiều sinh linh chân thực vị cách bị ma diệt. Bọn hắn từ thế giới hiện thực sinh linh, hạ thấp là hư ảo thế giới sinh linh, không cách nào trở về hiện thực. Đồng dạng, chỉ cần chết rồi, liền thật đã chết rồi. Thon chỉ vào phương xa thế giới thụ, kết giới bao phủ địa phương, nơi đó chống lên kết giới, che chở, liền là những cái kia bởi vì cùng vô tận hư không chiến đấu, tử vong quá nhiều, bị ma diệt rơi chân thực vị cách sinh linh. Bọn hắn đã mất đi chân thực vị cách, một khi tử vong, liền chân chính chết đi, cho nên bọn hắn không bị cho phép trên chiến trường, mà là lưu tại bên kia nghỉ ngơi lấy lại sức. Trước mắt chiến trường, chia hai cái, thứ nhất là hiện tại bên này, chủ lực là trên bầu trời kim dực thiên sứ cùng long thần. Bên này chiến tranh, cường giả đỉnh cao, đến thời gian tam cảnh cường giả cũng không nhiều. Vô tận hư không trước đó nhận đến quá trọng thương, cho nên bên này chiến trường không có lưu nhiều cường giả như vậy. Mọi người dựa vào xa luân chiến một năm rồi lại một năm. Năm tháng dài đằng đẵng không ngừng mà mài mòn lấy đối phương chân thực vị cách, mà đổi thành một cái chiến trường. Bên kia tình hình chiến đấu mới là kịch liệt nhất. Ba thần sứ bên trong, cường đại nhất thần chi sứ đồ, đối phương bên kia chiến trường mới là ngưng tụ thủy nguyên thần giới cao cấp nhất chiến lực. Nguyệt thần, cầu nguyện nữ thần, Titan thần, thời gian tinh linh, vong linh đại đế, thất diệu yêu tinh nhóm cường giả, tất cả đều hội tụ ở nơi đó. Vô tận hư không ma diệt, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Chấm ngoặc kép, Thon phát biểu mình chỗ lo lắng địa phương. Vô tận hư không quái vật kia, đã từng người bị thương nặng, lại thêm qua nhiều năm như vậy, vô số sinh linh liều mạng bỏ qua chân thực vị cách làm đại giá, cho đối phương trên vết thương sát muối. Đối phương đã vô cùng suy yếu, sẽ chỉ theo thời gian trôi qua dần dần đi hướng diệt vong. Nhưng thần chi sứ đồ không đồng dạng. Thần chi sứ đồ tại ba thần sứ bên trong là cường đại nhất. Đúng, Luyến tỷ tỷ, nàng không phải cũng đi vào bên này. Có lẽ chúng ta có thể hướng nàng xin giúp đỡ. Sorry, gặp lão sư của mình đã lấy thủy nguyên thần giới trận doanh tự cho mình là. Chính hắn cũng thay vào thủy nguyên thần giới trong trận doanh mặt. Đang nghe lão sư chỗ cáo chi, trước mắt thế của khẩn trương về sau, hắn nghĩ tới, bọn hắn một nhóm bên trong còn có một cái vô cùng thần bí Luyến Tỷ Tỷ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.